Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 101 giới giải trí lão đại thật xoái 32. Chương 101 giới giải trí lão đại thật xoái 32 đạo diễn nói xong này phiên lời nói lúc sau, bên cạnh đạo diễn trợ lý liên tiếp ho khan, chạm chạm đạo diễn khuỷu tay. Ý bảo hắn, lúc này. Đạo diễn mới từ chính mình cảm xúc đi ra, nôn nóng cảm xúc hòa hoãn không ít, nhìn xem Ninh Dã. Lại nhìn xem Nam Nhiễm Mơ Siêu mở miệng ta đương nhiên không phải đang nói chúng ta Ninh Dã heo chó. Không bằng, ta ý tứ là, chúng ta Ninh Dã như vậy hòa, như vậy có nhân khí, người sao có thể thờ ơ đâu. Tiếng nói vừa dứt, Ninh Dã duỗi tay liền ấn xuống đạo diễn bả vai, không biết như thế nào, vừa nghe. Đạo diễn nói chuyện, hắn liền có điểm phía trên, ta nghỉ một lát nhi. Nghỉ một lát nhi, Ninh Dã trên mặt xoài khí tươi cười đã mau duy trì không được tuy rằng biết cái. Này đạo diễn là bị Nam Nhiễm khí, là hảo tâm, cũng không có muốn châm chọc nói móc hẳn ý tứ, nhưng. Như thế nào càng nghe, càng hụt hẫng đâu. Thế cho nên bức Ninh Dã đem chính mình trước nửa đời cẩn thận hồi tưởng một lần, xác định chính mình. Thật sự cùng cái này đạo diễn không quen biết, Nam Nhiễm xoay người hướng toilet phương. Hướng đi, những người này ồn ào đến thực cũng không biết bọn họ ở xào chút cái gì, trắng nõn tay dẫn. Theo váy, lộc cộc giày cao gót thanh âm phá lệ rõ ràng, ở sắp đi đến toilet thời điểm mơ siêu bỗng. Nhìn nghe được một đạo lửa giận vội vàng giọng nữ, đại khái là bởi vì quá sinh khí, thế cho nên. Thanh âm trở nên sắc nhọn không ít, cái gì? Làm hắn chạy, ta đây kịch bản đâu? Nữ tử tựa hồ là ở gọi điện thoại, Nam Nhiễm một quải cong. Liền thấy được Tô Tình ăn mặc một thân váy đen. Trước đột sau kiều, phập phồng quyến rũ, phá lệ phong tình vạn chủng, chỉ là hiện tại biểu tình nhìn qua. Rất giống là cái người đàn bà đanh đá, Nam Nhiễm dẫn theo màu trắng làn váy. Nhìn lướt qua. Tiếp tục hướng WC phương hướng đi, Tô Tình bởi vì đưa lưng về phía vách tường. Thế cho nên không có nhìn đến Nam Nhiễm xuất hiện, nàng lửa giận vội vàng mở miệng ta mặc kệ. Ma chi tử đệ tam bộ, ta nhất định phải được đến, liền như vậy một cái viết phá kịch bản. Có cái gì khó thu phục, ta cho ngươi một vòng thời gian, nếu là lấy không được kịch bản. Ta muốn ngươi đẹp, giọng nói lạc bang. Di động ngã ở trên tường, chia năm xẻ bảy rơi trên mặt đất, Nam Nhiễm vốn dĩ đang muốn đi toilet, đang. Nghe đến ma chi tử tên này thời điểm mơ siêu cảm thấy quen tai, tiểu hắc long lập tức nói ký chủ. Ma chi tử là nhà ngươi Nguyễn Mặc viết cái kia. Giọng nói lạc nàng bước chân dừng, đen nhánh ánh mắt. Nhìn cái kia đang ở phẫn nộ chung Tô Tình đỡ tường, ngực phập phồng. Điện thoại đánh xong. Một quay đầu liền thấy được một thân màu trắng váy lụa Nam Nhiễm Mơ Siêu nằm nhiễm này phúc trang điểm. Hơn nữa nàng tinh xảo bộ dáng cùng không chút để ý tư thái, phảng phất là cái từ giữa thế kỷ đi ra. Cao quý công chúa, Tô Tình trong mắt hiện lên một mặt chán ghét, hôm nay này vận khí. Thật đúng là kém đến nổ mạnh, luôn là có chướng mắt người. Ở trước mặt ta lúc ẩn lúc hiện, vừa nói. Một bên cùng Nam Nhiễm gặp thoáng qua chỉ là, mới vừa đi phía trước đi hai bước đã bị người lôi kéo thủ đoạn. Kéo trở về, đi theo một phen ấn ở trên tường, Tô Tình ban đầu còn không có phản ứng lại đây, đi theo. Không thể tưởng tượng chừng lớn đôi mắt Nam Nhiễm, ngươi dám, Nam Nhiễm duỗi tay, nhéo nàng miệng, bĩu môi, nhẹ nhàng bâng quơ ta dám sự, nhưng không ngừng như vậy một chút, vừa nói. Một bên lôi kéo Tô Tình liền hướng trong WC đi đến, Tô Tình ẩn ẩn đã nhận ra nguy hiểm mơ siêu, Nam Nhiễm, ngươi biết ta là ai sao? Ngươi dám động ta, ta muốn cho ngươi thân bại danh liệt. Ngô, tấu chương xong, hết chương.